Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2572. Hứa Tâm Duyệt không hề biết. Lúc này dáng vẻ của cô ở trong đám đông có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú. Giống như một đóa hoa huệ tươi mát phủ đầy sương. Hơi thở không can thiệp vào thế giới lộ ra từ trong ánh mắt cô. Cô trở thành mục tiêu đi săn của những người đàn ông xung quanh. Đồng thời, trang phục dạ hội trên người còn cộng thêm cho cô không ít điểm. Khiến những người phụ nữ xung quanh nhìn thấy sẽ dừng lại đánh giá kiểu dáng và sự xinh đẹp của bộ váy dạ hội. Tiểu thư, đi một mình sao? Có hứng thú nói chuyện chút không? Một người đàn ông trung niên ngăn cô lại. Nhiệt tình bắt chuyện, Hứa Tâm Duyệt mỉm cười. Thật ngại quá, tôi đang tìm bạn. Bạn cô tên gì? Cô tìm giúp cô. Tôi quen với tất cả mọi người ở đây. Người đàn ông trung niên này không bỏ qua cho cô. Hơn nữa ngày càng tiến gần cô. Sự xinh đẹp của Hứa Tâm Duyệt khiến anh ta càng không thể kiềm chế. Đúng lúc này, người đàn ông nhìn thấy một bóng dáng tuần tú đi qua đây. Anh ta nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt đúng lúc đang chắn đường của người đàn ông đó. Hơn nữa anh ta cũng biết đường của người đàn ông này là không thể chắn. Xuất phát từ lòng tốt, anh ta lập tức đưa tay ra ôm eo cô. Ý bảo cô nhường đường. Tuy nhiên, Hứa Tâm Duyệt nào biết đằng sau có người đi đến. Lúc người đàn ông này đột nhiên ôm chặt eo cô. Cô theo bản năng tưởng rằng người đàn ông chiếm tiện nghi. Vội vàng lùi về sau. Nhưng cô lại quên mất. Làn váy của bộ lễ phục dạ hội rất dài. Cái lùi này làm gót chân cô vấp phải váy. Phút chốc khoảnh khắc kinh hồn cũng ập đến. A, cả người Hứa Tâm Duyệt đổ về phía sau. Người đàn ông trung niên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng cánh tay bắt lực không đủ dài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Tâm Duyệt. Cả người cô đổ về phía sau bóng dáng cao quý đằng sau. Cố Thừa Tiêu xuất phát từ hành động của người đàn ông. Nhìn cô gái bối rối ngã xuống. Cánh tay anh tự nhiên đưa ra. Khoảnh khắc ôm chiếc eo nhỏ của cô gái. Anh không khỏi giật mình. Mềm mại tựa như không có xương. Nhẹ nhàng nắm chặt. Hứa Tâm Duyệt tưởng rằng bản thân sẽ ngã chồng vó rồi. Nhưng khi trên eo xuất hiện một cánh tay vững chắc có lực. Cô thật sự cảm kích muốn khóc. Cô được cứu rồi. Chỉ không quá vài giây. Nửa người trên của cô liền dựa vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô vội vàng ngẩng đầu muốn nhìn rõ xem người đàn ông cứu mình. Còn người đàn ông cũng cúi xuống. Phút chốc, hai ánh mắt bất ngờ chạm vào nhau. Hô hấp của Hứa Tâm Duyệt căng chặt. Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn. Trời ạ, là Cố Thừa Tiêu. Hơn nữa Cố Thừa Tiêu cũng không ngờ. Anh tùy tiện cứu được một cô gái lại là cô. Hứa Tâm Duyệt, thân phận của cô đến nơi này làm cái gì? Hứa Tâm Duyệt nhìn rõ người đàn ông cứu mình. Giây tiếp theo cô từ trong lòng người đàn ông đứng thẳng dậy. Trong đầu hỗn loạn, một giọng nữ quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. Hứa Tâm Duyệt, sao lại là cô? Hứa An An cũng hoàn toàn không nghĩ đến. Người phụ nữ đùa giỡn tâm cơ ở trong lòng Cố Thừa Tiêu lại là Hứa Tâm Duyệt. Lúc này ánh mắt cô ta tức giận. Sao ở chỗ nào cũng có Hứa Tâm Duyệt? Hứa Tâm Duyệt nhìn Hứa An An ẩn nhẫn sự tức giận. Nói với người đàn ông trước mặt. Cảm ơn, tiểu thư, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Người đàn ông trung niên lập tức bước lên trước quan tâm. Tôi không sao, cảm ơn. Hứa Tâm Duyệt lắc đầu. Có chút bối rối quay người. Nhắc lễ phục dạ hội đi về phía góc yên tĩnh không người. Ánh mắt Hứa An An phẫn nộ nhìn theo cô. Hứa Tâm Duyệt xuất hiện trong buổi tiệc này khiến tâm trạng của cô ta lập tức xấu đi. Cố Thừa Tiêu khẽ siết chặt bàn tay. Có chút không dám tin cảm giác tiếp xúc vừa nãy. Chưa nhìn thấy khuôn mặt cô. Vậy mà anh đối với cái ôm đấy đã rung động. Đáng chết, cô đến đây làm gì? Ở đây rất nhiều người đàn ông có tiền. Cô đến đây là để mời chào sao? Cách chương.